xong ra là hướng pháp học yếu cho này sắc ý vật là một số máu tâm ngầm, sắc ý vật là số máu tâm ngầm ở chóp trái tim. Chót trái tim phải số máu này cũng luôn luôn phải do ngày cứ bà chữ há đá giá bất phú, do ngày đi cứ bà chữ há đá giá bất phú. Không ạ, ngã ta giá là trái tim, trái tim mình mẹ, trái tim mình đập ngã ta giá là trái tim vậy chấm Đức Phật không nói rõ sắc ký vật ở nơi nào, Đức Phật không nói rõ sắc ký vật ở nơi nào đấy. Ngài chỉ dạy đơn giản là văn băng hữu sĩ văn văn băng hữu sĩ văn nương nơi đất nào đó là ý vậy, cái là tâm nương nơi đất nào đó là ý vậy. Chấm số này trong bộ pháp tụ thâm mát sanh ni trong bộ pháp tụ sang gắn lý cũng được, sang gắn sang ghi lý cũng được, trong bộ pháp tụ chữ hai đây giá bất thú không tìm thấy chữ hai đây giá bất thú không tìm thấy hai đây giá bất thú được tên đó rồi biết chép lại không? Chữ hai đá giá bát thú không tìm thấy, bát thú là Phật, hai đá giá là trái tim, người sắc trái tim á, mấy người sắc ý vậy. Còn bộ đại sứ Tát Thanh Á thứ bảy đó Bát Thanh Á thì Đức Phật chỉ dạy giảng nhị văn lu băng nít sa văn Trong bộ đại sứ Bát Thanh Á, Đức Phật chỉ dạy giảng dị là văn lưu văn nít sa văn. Chấm rồi. Chấm rồi. Cho dù là cho dù sắc ký vật là não bộ hay chót trái tim vẫn phát sinh một vấn đề như sau. Chấm. Các vị luận sư dạy này khi cảnh sắc tiếp chạm với thần kinh nhãn mở mặt nhãn vật phải lập tức kích thích vào sắc ký vật, kích thích vào tâm hữu phần ở sắc ký vật ngay. Khi nhãn sắc, khi nhãn sắc tiếp xúc với sắc tiếp xúc với nhãn vật thì lập tức kích thích tâm hữu phần mở sắc ký vật ngay. Chấm. Làm thế nào có sự đồng bộ như vậy? Làm thế nào có sự đồng bộ như vậy? Trong khi nhãn vật và ý vật cách xa nhau. Thế bây giờ cái đầu á, cái nhãn vật nằm trên não bộ rồi. Hay là cho ở cái kia, cho cái kia cái này. Đây cái mặt á, đây con mắt mình đây nè, đây là cái nhãn vật đúng không? Thế thì từ cái cơ tự nhãn vật này lên cái não bộ cũng xa, cũng rất xa đúng không? Rồi từ cái con mắt này nào xuống cái chó cái tim cũng xa đúng không? Thì làm sao mà khi mà từ cái cảnh sắc này, cảnh sắc thì nó tiếp xúc với cái thần kinh nhãn này là nó kích thích ngay cái tâm của mình ở sắc cái phần này được. Nên trong khi khoảng cách nó xa, hiểu không? Thì ta hỏi là tại sao, vì sao mà nó có sự đồng bộ như vậy được? Chúng phải đi về có những chúng sanh cao lớn, vì có những chúng sanh cao lớn như Chúa Ra Thuốc chẳng hạn, thì từ mắt lớn chót trái tim có thể cách xa hàng ngàn cây số, nhưng mà cái phía tôi nghe nói như này nè, mà ta hú này là một trong sáu vị chúa Atula lớn nhất, nên trong kinh Phân Chi, trong Pháp Phân Chi những bạn này cũng nói là tối hắn về tự ngã là Ra Hú. Mà theo truyền thuyết á, khi mà Ra Hú này, Chúa Ra Hú này nè, mà khi mà đứng dưới biển á, rồi ở biển sâu á, cũng mới tới cái lưng bùn rồi. rất là lớn, cao lớn rồi đó. Cho nên nó một lần nọ nó ra hú nghe Atula tái thấy Thế Tôn đó. Còn cái chúa thì chúa Atula khác có tên là Mahārāja. Đây có sáu vị chúa Atula. Nhưng mà đông rồi chúng nhất là quê ba chút tí. Cái hàng năm là cái nhóm Matula này nè, do cái bác sĩ tí này cầm đầu này, kéo lên mà tấn công kỳ thi. Cái hàng năm thì có trận chiến xảy ra nữa Matula với kỳ thi bảo lợi. Cho nên nó là mà cái này là đông đồ chúng, chứ Matula là đông đồ chúng nhất, ra muốn là thích đồ chúng. Còn mấy cái bá hà đá này là tới dẫn đồ chúng mình tới gặp Đức Phật, hỏi tám điều cái bài kinh mà tám điều kỳ diệu của biển cả. Tôi nhớ pháp là có tám điều kỳ diệu đó. Ở trong Tăng Chi Kinh pháp tám chi á, nghĩa là giáo pháp này mà biển từ từ thôi khỏi xuống. Tôi nghĩ trong giáo pháp này Đức Phật là dạy từ pháp môn dễ hành cho đến thậm thâm vi diệu hơn. Rồi là nước biển dù nhiều cách mấy cũng không tàn qua khỏi mỏi bờ. Cũng vậy, các vị thì cũng dù đông cách mấy cũng không dần dám vượt qua giới luật của Đức Phật đã ban hành hết. Nghĩa là cái giáo pháp của Đức Phật là như vậy á. Nhưng bây giờ mà ai vượt qua giáo pháp đó, thì không phải người trong giáo pháp đó. Mình tưởng là có hình thức cái y hơn, không phải. Cái người là vượt qua cái giới luật của Đức Phật á, cái người đó không phải là người trong giáo pháp của Phật. Cũng giống như cái giáo pháp của Đức Phật giống như là cái luật của Đức Phật giống như là cái nội quy vậy. Nếu anh suy nghĩ kỹ đi nha, nếu mà anh suy nghĩ xong anh vô anh xin việc làm của một cái công sở nào, anh suy nghĩ kỹ đi. Mà khi mà cái vô xin làm công việc đó trong một công ty đó rồi đó, mà thấy chấp hành cái nội quy công ty đó, thì có chấp hành cái nội quy ngân hàng đưa ra không? Có không? Hay là muốn nghỉ và làm nghỉ, muốn làm thì làm hiểu không? Ví dụ như mình suy nghĩ cho kỹ đi, là xin vô trường chuyên lên với đâu mình vô trong đó rồi thì phải chấp hành cái nội quy của trường đó. Là nam sinh thì anh bỏ áo trong quần nữ sinh chẳng hạn vậy. Biết câu đó không? Nam sinh thì bỏ áo trong quần nữ sinh thì khỏi. Mà nó phớt một cái nam sinh bỏ áo trong quần nữ sinh phớt. Giống như gia đình có hai con vợ thì chồng hạnh phúc đó. Thì anh cũng suy nghĩ kỹ đi. Nên do vô của công ty đó là phải chấp hành cái nội quy công ty đó đúng không? Thì cũng vậy, xin xuất gia rồi thì phải chấp hành giới luật của Đức Phật. Nếu anh không chấp hành giới luật của Đức Phật thì sa thải đúng không? Bây giờ mặc dù cái nhà giáo hội thì không có giáo quyền, cho nên vô số sư thế giới mà ở trên nó dọn thì anh móc dọt xuống rồi người nói gì đó. Cái hạn vậy. Như bây giờ thì có thể là cấm nó xưa không cho hút thuốc được. Bởi sao lại lý do thì không hút thuốc được không? Chứ hồi xưa mà xuống thuốc rồi nó mới không hút thuốc chứ nó cấm được không? Cấm ổng á, ổng nào nói là sao xuyên hút được, tôi không cho tôi số hút. Hiểu cái này không? Thật ra bây giờ cái giáo hội này nó có giáo quyền. Nó dọn thì tên nóc nó dọn xuống, ai xử lý được ai vậy đó. Cái dưới nhỏ này mà mạnh hơn ai cũng làm gì làm. Cái ngày xưa cái hả, nói cái là đem ra trong đoàn xử liền. Vô ngày một Kiều Liên á, ngày một Kiều Liên á là cái sông Tâm Đa đó, tự nhiên bị nóng rồi nó giống như đây mình có xuống nóng một câu rồi đó. Rồi cái ở bên thành Dương Sáng nó có cái sông Tamuda, nó có một cái khúc nước từ nóng nó ấm nên cái vị là vị vô nó xuống nó kiểu mình tắm nóng rồi đó, xuống tắm ngâm mình nó nóng. Ngầm kiều liên nói là cái sông Tamura này cái dòng sông Tamura này cũng nhiễm nóng mà nó chảy qua cái miệng cầu so dưới cái sư nghe đỡ mấy sư nghe đỡ này đó mới nói là ngầm kiều liên khoe bát một con nhân tình lên nước Phật con khoe bát một con nhân nó rơi vào một bốn con ma bát tóc cùng độ cùng xuất về nước Phật mới xác lại đúng là thầy nghe nói đúng hồi xưa thanh đoạn nó nên nói cái việc vô nó nghiêm khắc nó đụng cái là có chuyện đụng cái có chuyện chứ không phải bây giờ mình ai muốn làm gì làm phải ngày xưa đó có ngày đánh A La Hán nha rồi ngày ăn uống thuốc phá ngày nay dòng Phật tử Thích Ca này dòng Phật tử dòng Thích Ca đó đẹp trai lắm nha đó, kiếp trước của ngài là chúng ta nó thích á hết thuốc rớt xuống làm Phật tử ăn uống phá rất là đẹp đó. Rồi một hôm đó ngài đi xa về các tầng lục tiên đó mình đi trên đường đi về cái trời tối rồi mà trong ngục đó thì là để trời tối rồi đó vậy thì không phải tìm cái chỗ nghỉ cho nên có một cái tam viện cho nên nó đi ngày tới xin nghỉ trong tam viện này nó có một cái chỗ cho những khách thương buôn tới nghỉ thì bà chủ này là cái cô rất là xinh đẹp nhưng mà lại là chồng chết thôi họ rất là nhìn thấy ngại nó khá là khoái rồi mới dọn vô cái phòng rất là sang trọng rồi mới nói ngài nói ngài giờ tất cả cái gia sản của mình bà là giàu lắm á cái gia sản tất cả gia sản của mình xin trang nhí cho ngài xin ngài cái giường đó mẹ cũng tá tâm mọi người mà thiền nhưng mà anh con nói gì nói thì cái này này dở ra những thủ đoạn để kêu gọi ngài quý thá để làm cái khuya ngài mới ngồi thiền làm gì làm rồi cuối cùng cái này cũng nhà có kinh sợ cũng người như vậy mà không giờ đúng động cái tài vật cũng cái sắc đẹp rồi vân vân cái này một chân tu mà nếu như mình chạm cũng sáng hối còn để đúng gì cũng có quản hồn mới xin sám hối lại lúc đó ngài mới trả tiền ra ngài giả pháp nghe xong rồi đó ngài mới xin quy tam bảo ngài ánh tháng tế độ quy tam bảo từ đó trở thành là một thử thuần thành trong tam bảo vậy đó tốt vậy đó mà về ngài vui vẻ ngài phục lại đó mấy sư nghe xong cái nhiều chuyện của tình lên Đức Phật tức là kêu hỏi là có không thì có thì cấm chế thì nói ngày ai muốn tháng không ai hạ thì không nghĩa đúng không nhưng mấy ông sư phàm á giao dính đạn liền hiểu cái này nha mấy ngày xưa nó nghiêm nhặt đúng độ vậy đó thì hết ra cái mà bị tình sử phạt này chứ không phải giờ mà ai muốn làm gì làm ngày xưa nó giống như cái chùa của Nam Tông á, chùa của Nguyên Thủy á mà một ngoại đạo tới mà thuyết pháp một cái được là có chuyện ngay chứ không phải giờ có thỉnh ai thỉnh đâu, không phải nghĩ cũng trì cũng tự nhiên thỉnh ai thỉnh đâu cái chùa nằm của Nam Tông á mà cái ngoại giáo tới mà thuyết pháp giảng đạo đó là lập tức có chuyện ngay lập tức liền là những ông sư trong đó bị trục xuất ra khỏi chùa cái tự viện này chứ không phải giờ nghĩ mình trục trì muốn làm gì làm đâu không phải nó gọn thì cho lộ chú nè. Thì bây giờ mỗi năm cái chú là chú cái ngày ba chú tí này dẫn quân tới là tấn công cái Dương Trà Đa Lợi nè. Thì nhưng mà vô trời lấy thích lại là rễ của ngày ba chú tí, cho nên con gái anh là rất là đẹp, nhưng mà tính tình cực kỳ nóng nảy mà ác lắm, không ác lắm mà đẹp lắm, rất là đẹp. Cho nên như là cái đó là cái công ty cảnh báo cho chồng gái đẹp á, hãy gặp chồng gái đẹp á thì tôi gặp gái đẹp cho chồng, chồng đó làm ra mà tôi cái nam anh ta cực kỳ xấu, xấu lắm. Mà nóng nảy thì mở ra là đánh lộ, mở ra là đâm chém nhau. Cho nên bây giờ thấy mở ra có cái chuyện cái không đáng những cái mà xảy ra án mạng rồi cái người chết thì người ở tù vô lên đèn mới vô điện xăng đổ xăng để bắt điện thoại nghe cái nhân viên đổ xăng nói anh tắt máy thì anh nghe ta đang đổ xăng sợ thấy trái đơn giản vậy thôi. Còn tao nghe được lộn nữa mày, nghe rút dao cầm ta. Cũng nhiều cái là anh nhắc lắm, bây giờ nhiều cái này. Đúng rồi. Thấy cái chồng nó chút nổ không bỏ ông đó. Mày đuổi có cái chút ngay cho chú chết liền là không. Mấy cái chuyện tao đâu có gì đâu. Vậy đó rồi. Xong. Cho nên là Nam Hà Tula nó cực kỳ hung ác, hung dữ. Biết không? Ai? Vợ tình thức nó lắm, nó như thế nào đó. Ông cha hả? Đổ xăng chứ, mà bao nhiêu tuổi gì? Không bị khác, chuyện khác. Tôi đâu có đi gặp bà vợ á, vừa bắt cái đứa nhỏ 2 tuổi có mũi quăng chiếc. Không có ra gì chứ. Cái thời rõ lạc quá rồi. Thì cái chú đâu thì biết chú là muốn là một trong 6 vị chú ăn la và trong đó sẽ có dạy rồi nha, trong người đó từng người đó người cõi ăn la đó rồi chú ăn chú đâu muốn này đứng xuống biển á, biển sâu á thì nước biển mới tới như quần nè, lớn cao lớn đứng ở giữa trời há miệng ra chờ cái mặt trời đi tới là muốn. Thì thiên tử mặt trời xuống giá trong cái phẩm mà tương trời thiên tử mới niệm là quốc thanh sanh ăn cách xa mí, cho nên tôi nói rồi mà tham ăn sanh ăn cách xa mí ói ra cái nóng chịu không nổi ói ra hơn, nhưng mà mới vừa thoát chết thì cũng chạy. Thì cái là một phần ngày nghe cái chúng ăn la tán hát một phần ngày thiết quát á, cái đầu giờ chúng đỉnh lễ ngày, nhưng mà mình cao lớn thì sao mình cũng lễ ngài được, cái có lẽ phải cung hướng mình thấy ngài này bảy ngày cái phẩm chúng ta cao còn khoảng hơn 2 thước, khoảng gần 2 thước 3 còn mình cái thời đó mà 2 thước 3 là cao đúng không, bây giờ 2 thước 3 là quá cao đúng không, bây giờ quá cao quá lạ chứ, mà cái thời đó khoảng 2 thước 3 là cao đúng không, cho nên cái phẩm này đi giống như là một cái so sánh, cái so sánh giống như Đức Phật cái là con thần chúa đi trước, mình là con thần con không sao, Phật bắt được cái tư tưởng mà ngã mạng quay qua này những cái bạn hỏi này đâu đó sắc là thường hay vô thường, mà Đức Tôn là vô thường, đấy, thọ tưởng hành thức ý là ngày ngầm ngày rầy, sắc là vô thường tại sao là mình hãnh diện đi? cảnh báo nhiều thông tin, cái cảnh báo nhiều lắm, tại mình không tìm thấy thôi, tại mình cũng chịu suy ngẫm thôi. Atula một trong bốn cảnh khổ mà nó khổ dễ gì? Đây là đây là một cái bốn cảnh khổ đó là Atula là quỷ rồi đây Atula chưa thiên rồi. Atula là quỷ mới khổ chứ. Dám chiến đấu với chư thiên thì sao khổ nữa. Ở cho nên khi đó thì khi mà ông tới đảnh lễ thôi thì mình chịu có một con mình xuống để nhìn thấy cái thần Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đọc được cái tư tưởng của chú Anh La thì nó cảm nghĩ là nếu như Như Lai mà ngồi hay đứng thì Anh La sẽ không nhìn thấy được cái gương mặt của Như Lai. Vậy thì hình như Như Lai chọn tư thế nằm. Mà ngày nằm vậy á, mà chú ra hướng này tới là phải nước cổ lên mình nhìn. Nói Đức Phật nó cao, tại sao mình cao lớn mà phải nước cổ nhìn. Đức Phật nói nè, mình bỏ cái tư tưởng đó. Ngày xưa khi mà Như Lai, ngày kiếp Như Lai nằm phát độ đó, người ta phải ngẩng mặt lên nhìn cái hôm nay cúi đầu xuống nhìn nữa. Tức là cái pháp ba la mật của ngài đó, người ta phải ngước cao để ngưỡng mộ đó, hiểu không? Chứ không ai cho là thấp kém được hết. Thì ngươi đừng có nghĩ là mình cao lớn. Lần thứ hai cũng vậy, tôi định thích cũng có nghĩ là cái mật ngài vậy đó. Rồi cái ngay vàng của ổng á, cái băng muốn trăm ba lá của ổng á, cái tảng đá thì cái bề nghe này nè, nó chiều cao nè, cái chiều cao này là 15 giơ tuần, chiều dài này là 60 giơ tuần, chiều ngang này nó tới là 50 giơ tuần, còn cái còn 16 cây số cao 15 do tuần khoảng 900 cây số, mà cái diện tích này là 6 x 50 là 300 do tuần, đúng không? Đó, cái diện tích 300 do tuần nhân 16 là bao nhiêu? 4.800 cây số, đúng không? Nó rộng một càng 4.800 cây số, nó rộng khủng khiếp đúng không? Mẹ ra vô đợi nó cứ ngẫm nghĩ Đức Thế Tôn mà lên ngồi trên cái tảng đá này thấy cái chiếu lắm. Đọc từng tư tưởng luôn, vô đợi Đức Thế Tôn ngài cũng nói vậy đó. Ngài lấy cái cột trụ mình bây giờ luôn, mới miếng điện đi thì có cái cột trụ nhắc cái con dai đó. Ngày xưa tới đây là học theo cách của Đức Phật ngày xưa đó, đi đâu chứ mọi người cũng có miếng cột trụ nhắc con dai đó. Rồi mới lấy cái miếng bà phụ đó này thảy ra cái miếng bà phụ ấy, của ngài á, bao trùm luôn cả cái tảng đá. Rồi ngài bước lên ngài ngồi á, giống như mình ngồi trên ghế vậy, còn cái giống pháp tọa mình ngồi, nó vừa vặn vậy thôi. Ê, lúc đó cái bạn người này cái đất hãy bỏ những chữ đi. Khi xưa Như Lai hành pháp ba la mật á, không ai có cho là không ai có thể cho là nhỏ được hết. Cho nên ngươi đừng có tưởng được cái ngai vàng ngươi là lớn. Rồi lát ráng làm sao mà hành được cái pháp đó thì hành. Đó, rồi cái sau khi giáo giới lên Bao La xong ấy, quên cái ta uống xong mới hỏi bây giờ có một cái nhóm cư dân rất là hiền thiện, người muốn lên đâu mình hỏi đâu hỏi Phạm Thiên á, mới bật cái cô làm sao mà con đi lên được, tại con chỉ ở dưới giới lên sao con lên cảnh cơ cậu Phạm Thiên được. Nói được, Như Lai sẽ dẫn người đi, nếu người nắm thấy cái hiền Như Lai nắm kéo hìa nè, đồng ý đi lên thăm nó nghe cái chỗ đó xinh đẹp hơn cỏ dục nhiều nên là không phái lên không Giống như đây mình nghe cái chỗ nào có số cảnh nào kia đó đi tới nghe đến bốn chỗ đồng tâm thì đi tới như vậy vậy. Rồi Đức Phật thì dùng phần lực đưa lên đỉnh. Rồi cái mấy phạm thiên đó nó rất là cao lớn, rất là cao lớn. Thế mới nhìn thấy đơn lên đỉnh lễ xong, nếu hỏi bạch thứ con ngày đi ngày tại sao có công việc phấn đấu cái của ngài đấy, nghe người ta hú cái trời trời mình vậy thì gọi là người được công việc, nó từ đó bớt cái ngã mạn như vậy thanh cao lớn mình. Rồi chúng ta nghe tiếp đi. Thì làm sao có sự đồng bộ được? Đáp: vẫn có được sự đồng bộ, vì ba pháp nhãn lực vì ba pháp nhãn vật ý vật và tâm hữu phần đều xuất phát từ nghiệp phải ví như hương hoa, ví như hương hoa, nụ hoa, cánh hoa đều xuất phát từ gốc hoa. Có nhiều cái ví dụ lắm nhưng mà đơn cử là một ví dụ thôi. Các ngài dùng hình ảnh sau đây để minh họa cho sự đồng bộ. Các ngài dùng hình ảnh sau đây để minh họa cho sự đồng bộ của các pháp cơ như sau. Trên mặt bàn đặt hai cục đường cách xa nhau, đặt hai viên đường ở cách xa nhau. Đấy, một viên có được lùi đậu, còn viên kia thì không, còn viên kia thì không. Chấm. Khi đưa tay chạm vào viên đường không có rồi, phải rồi ở viên đường kia bay lên, rồi ở viên đường kia bay lên. Nghe thử thí nghiệm thôi phải không? Mà đường thế nào cũng có rồi cũng ấy hả? Dùng cục đường cục muối chấm viên đường không lùi ví như nhãn vật, ngón tay chạm vào ví như cảnh sắc, phải ví người có người ví như sắc ý vật. Rồi ví như tâm hữu phần. Đó là một hình ảnh, một ví dụ. Tức là khi mà cái cảnh sắc mình nó chạm vô thần kinh nhãn rồi đó, cái thức thần kinh nhãn rồi đó, thì lập tức nó làm kích thích đến cái tâm hữu phần ở sắc ý vật kia. Cũng giống như cái ngón tay mình chạm vào cái lờ đường không rùi á, thì rùi bên kia đó nó bay lên, là bị kích thích cái bài lên đúng không? Có hiểu ý nghĩa này không? Tôi có một cái ví dụ thứ hai nữa, là có hai cái kiến đặt trên chết với nhau, cái gương á, đặt trên chết với nhau. Nhưng mà hai cái mặt kiến này là nó trên chết mà nó đối diện nhau, nó soi lẫn nhau đó. Một cái hình ảnh vừa tác động như đây thì nó cũng có gặp ở đây vậy. Có hiểu không? Trong cái mấy phim thằng lô chúng ta cũng gặp nó kiểu đó. Hoặc là bây giờ một ví dụ nữa, hoặc là con nhện á, biết nhện không? Con nhện mà nếu mình biết còn mấy con nhện mà nó văng lưới ở giữa trời á, ở giữa trời nó văng lưới à, thì con nhện nằm ở trung tâm đúng không? Phải không? Ở đây là cái lưới đúng không? Mấy cái lưới nhện gì hả? Cái những cái lưới này nếu nó có từ cái gốc nó là con nhện đúng không? Thấy không? Khi con ruồi chạm vô cái chỗ nào, bất kỳ chỗ nào đúng không, thì con nhện trung tâm này biết không? Đúng vậy, khi con nhện khi cảnh sát những người lọt vô bất kỳ cái nhà Phật thì là cái ảo trung tâm này cũng bị biến động đúng không? Để cái này ra đó. Thôi nghĩ ra lao đi.